Thông Thiên Đan Y, chương 15, thực lực luyện đan. Góc truyện audio.com, Hạng Thiên Ca bốc lên mấy đóa màu nâu tam diệp hoa để vào dược đỉnh. Linh hồn lực khống chế địa tâm hỏa từ trong mặt đất bay lên trời. Tạo thành một độ cung mỹ lệ tao nhã dẫn vào trong đỉnh. Nữa hơi áp chế, khiến cho ngọn lửa màu vàng sáng biến thành màu kim hoàng sắc. Ngọn lửa kim hoàng sắc nung luyện những thứ tạp chất, đến khi trong đỉnh tam diệp hoa biến thành một bãi chất lỏng màu nâu nhạt. Nhưng là, ngay tại bãi chất lỏng màu nâu nhạt đó có xen lẫn một ít màu xám cho. Hạng Thiên Ca lại dùng linh hồn lực tinh xảo khống chế đem màu xám cho bên trong ấy tách ra. Lại đem tam diệp hoa tiếp tục tinh luyện, lại tách ra các tạp chất, lặp lại như thế mấy lần sau, mới lần lượt để vào tinh quang thảo cùng với cánh hoa tuyết liên. Lúc này, đòi hỏi phải dùng linh hồn lực khống chế phân ra từng giai đoạn sử dụng. Chia thành mấy phần bất đồng, lực khống chế phải vừa kiểm soát được địa tâm hỏa ở trong đỉnh. Mỗi chỗ là một nhiệt độ, còn phải chiếu cố tách ra các tạp chất ở trong dược liệu. Đợi cho lấy được tinh hoa của ba loại dược thảo, liền phải khống chế cho tinh hoa của ba loại dược thảo chậm rãi dung hợp với nhau. Nói thì đơn giản, nhưng một khi đã làm thì hết sức tiêu hao linh hồn lực cùng tâm lực. Có chút sơ sót, liền kiếm củi 3 năm chỉ thiêu 1 giờ. Lúc này, bởi vì dược thảo thuộc tính bất đồng, nên cần phải cẩn thận từng ly từng tí, đợi cho ba loại dịch dược dung hợp lại làm một. Hạng Thiên Ca không nhanh không chậm để vào một giọt bích hà tùy. Như kỳ tích, chỉ thấy một ít dịch dược biến thành màu xanh lá cây đậm trong suốt. Ở ngoài ánh lên màu vàng sáng ở trong hỏa diễm không ngừng quay cuồng. Nếu không nung luyện hết đi tạp chất, ánh sáng màu sắc càng ngày càng trong suốt, thể tích càng ngày càng nhỏ. Lúc này, Hạng Thiên Ca khéo léo dùng linh hồn lực đem bãi chất lỏng này đều đặn phân phối thành mười mấy tiểu phân. Phần nhỏ, ở ngọn lửa rèn luyện, mỗi phần dần dần ngưng tụ thành từng viên màu xanh biếc. Mặt ngoài hiện lên ánh sáng nhẹ nhàng lại tản ra nhàn nhạt mùi thuốc thơm ngát. Bích Thoánh Đan, tiên phẩm cao cấp, số lượng 17, thích thúc hai mắt rừng rực tỏa sáng. Trong thanh âm lộ ra mấy phần vui sướng. Thiên Ca, xem ngươi chế thuốc, thật là một loại hưởng thụ. Động tác như nước chảy mây trôi. Tài nghệ tuyệt luân, linh hồn lực khống chế lại càng không người nào có thể tưởng tượng được. Cho dù hắn là một đan vương lão thủ, đều phải cúi đầu khâm phục. Hạng Thiên Ca cầm qua một bên bình bạch ngọc, đem 10 viên bích thoánh đan đựng vào, còn dư lại 7 viên thì cất vào một bình ngọc màu lam nhỏ hơn. Thích thúc cười mà không nói nhìn động tác của nàng. Bích thoánh đan dược tính ôn hòa, đối với ôn dưỡng gân mạch, tinh luyện chiến khí, đột phá bình cảnh có tác dụng cực tốt, cho dù người bình thường không thể tu luyện ăn vào, cũng có thể cường thân kiện thể, có hiệu quả tăng cường sức mạnh, cho dù ở hạng gia cũng hết sức là chân quý ít ỏi. Mỗi cái dòng chính đệ tử cũng là mỗi tháng mới có thể được chia một viên. Phụ thân vì tranh thủ cho ta được bích thoánh đan, ở hạng gia bị khinh bỉ không ít, Hạng Thiên Ca lục lọi bình bạch ngọc. Nhàn nhạt nói, đều đã qua, thích thúc trong lòng thở dài. Đau lòng nhìn tiểu cô nương trước mặt, một ngày nào đó, ta muốn đem chọn hạng gia dẫm ở dưới chân. Nàng Hạng Thiên Ca chưa bao giờ là người lương thiện. Đắc tội nàng, tổng yếu đòi lại gấp bội. Kế tiếp, hai người cũng là lặng yên không nói gì lần lượt luyện chế thêm một số lớn tăng lực hoàn. Dưỡng khí đan, trừ bỏ tà đan, chữ thần đan phẩm cấp đan dược ngang nhau. Những thứ đan dược này đều là đan dược tương đối bình thường. Tốn ít tiền liền có thể nhận được, không giống với bích thoánh đan như vậy chân quý. Qua thêm một khoảng thời gian luyện chế, đến khi trong đầu nàng truyền đến từng trận mỏi mệt lúc này mới thôi. Hạng Thiên Ca đem những thứ đan dược đã được luyện chế phân phối xong. Đặt vào mấy cái bình nhỏ, cùng với lúc trước 7 viên bích thoánh đan đựng trong bình lam ngọc đều đưa cho Thích Hàn Phong. Thích thúc, những thứ này ngươi cầm đi Vân Tiên Lâu đưa cho bọn hắn đi. Mấy tên kia nên đột phá, đang cần bích thoánh đan này. Về phần những thứ đan dược khác, để cho bọn họ tùy ý phân phối là được. Thích Hàn Phong không nhịn được mỉm cười trêu ghẹo. khó trách được cái bọn tiểu tử đó đều cam lòng liều chết theo ngươi. Này nếu đổi lại là ta, ta cũng vậy cũng muốn bên cạnh ngươi không đi. Hạng Thiên Ca cười khẽ một tiếng, nhưng trong lòng cảm thấy một trận thoải mái. Hạng gia thì coi là cái gì? Nàng có cha mẹ, còn có kia một đám bạn bè gia hỏa khả ái. Thích Hàn Phong sau khi rời đi, Hạng Thiên Ca đem một đám đan dược thu thập xong, nàng mặc vào một kiện áo choàng đen nhánh dày cộm nặng nề. Đem bóng dáng thiếu nữ mảnh mai che chắn lại, lại mang thêm một đôi găng tay da rắn thuần chất toát ra hàn khí 10 phần. Cùng hiện ra là mặt nạ hắc long kim khí rực rỡ. Cả người nàng khí thế đột nhiên biến đổi, tràn đầy thần bí thi vị. Tinh Hải Các, thương hành lớn nhất phía đông đại lục, chi nhánh ngân hàng trải rộng khắp cả các nơi trên đại lục. Nghe nói, thiên hạ này không có gì mà Tinh Hải Các không thể mua bán. Vật liệu giao dịch, tiền tài giao dịch, giết người, cướp của, chỉ cần có thể giao dịch có lợi, liền không có gì bọn họ không thể làm. Này Tinh Hải Các thực lực mạnh bao nhiêu? Bối cảnh sâu đậm, không có ai có thể rõ ràng. Càng không nói đến sau lưng chủ nhân là ai, đó là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà giờ khắc này, Đại Vũ Hoàng Triều Hoàng Đô phía bên trong chi nhánh ngân hàng của Tinh Hải Các, liền nghênh đón một vị khách nhân đặc thù, trong đại sảnh được bày biện trang trí theo phong cách cổ xưa. Trưng bày vô số kỳ chân dị bảo quý hiếm, không khí náo nhiệt, khách nhân nối liền không dứt. Hạng Thiên Ca vừa xuất hiện ở nơi đây. Trang phục và đạo cụ quái dị liền khiến cho mọi người chú ý, nàng mắt nhìn thẳng. Đi qua đại sảnh lầu 1 lên lầu 2, lại hướng đến lầu 3 chậm bước đi tới. Đến lầu 3, vẫn là trưng bày triển lãm các loại bảo vật. Chẳng qua là, lầu 3 khách nhân so sánh với lầu 1 và lầu 2 rõ ràng ít hơn rất nhiều. Mặt khác không nói, lầu 3 trưng bày bảo vật, chỉ có thể nói quá mức hy hữu hiếm thấy. Ít có người mua nổi, thường thường người đi đến lầu 3, không phú cũng là quý, một nam nhân trung niên, râu ngắn mặc cẩm y, khí chất phiêu nhiên, đang nghiêng đầu dựa vào nhuyễn ghế mà ngủ. Hạng Thiên Ca cảm thấy buồn cười, cố ý đem giọng nói thấp xuống chút ít, làm cho người khác mơ hồ không thể phân biệt được là nam hay nữ. Kêu lên, Ngọc Trường Quỷ, Ngọc Trường Quỷ hơi hít mở một con mắt. Lười biếng thoáng nhìn, Hạng Thiên Ca bàn tay mang găng tay da rắn đen nhánh khẽ giơ lên. Một miếng ngọc màu lam tinh vân ngọc quyết hiện ra trước mặt của hắn. Ngọc Trường Quỷ nhất thời một cái giật mình. Lam vân ngọc, đây không phải là do chính tay hắn đưa ra tín vật dùng để nhận định thân phận khách quý của Tinh Hải Các hay sao? Lại nhìn đến bàn tay mang bao tay cầm ngọc quyết quen thuộc. Hắn nhất thời vui vẻ ra mặt. Nhưng người từ nhuyễn ghế nhảy dựng lên, mỉm cười nhiệt tình nói, nguyên lai là Diệp Đại Sư, không biết ngài lần này lại có đan dược gì muốn bán. Hạng Thiên Ca không nói gì, từ trong lòng ngực lấy ra một bao da đưa cho Ngọc Trường Quỷ. Nhìn bao da, Ngọc Trường Quỷ hai mắt sáng loáng, lúc này bao da so với trước kia cũng phải lớn hơn nha. Hắn cười hiếp mắt mở ra bao da. Mấy chục chai thuốc lớn cỡ bàn tay xuất hiện thành đống. Đặt ở trên quầy giống như một ngọn núi nhỏ. Hắn có chút há hốc mồm. Không nhanh không chậm đem từng cái xem xét. Tấm tắc nói, nhân phẩm đan dược tăng lực hoàn. Cao cấp, 278 viên. Nhân phẩm đan dược dưỡng khí đan. Viên mãn cấp, 192 viên. Nhân phẩm đan dược khư tà đan. Chữ thần đan, cũng là cao cấp. Phân biệt theo thứ tự là 243 viên, 173 viên, còn có, đây là nhân phẩm thanh độc đan, à nha, cũng chính là cao cấp, 90 viên, vừa nói xong, âm thanh khí lực của Ngọc Trường Quỷ đều phát run lên rồi. Mặc dù chỉ là nhân phẩm đan dược, nhưng đối với số lượng nhiều như thế vẫn không chống cự nổi phải choáng váng. Dù rằng từ trước đến giờ hắn nhìn đều muốn có chút quen mắt rồi. Nhưng số lượng như thế này phải luyện chế trong bao lâu à? Thật là cực khổ Diệp Đại Sư rồi. Những đan dược này chất lượng phẩm cấp đều là cao cấp. Kia dưỡng khí đan lại là viên mãn cấp. Không dễ dàng à, Diệp Đại Sư quả thật là kỳ nhân. lão phu sống đã lớn như vậy tuổi, tự hỏi cũng đã gặp qua vô số nhân vật thiên tài. Nhưng đều chưa từng thấy qua người nào giống như Diệp Đại Sư vậy. Lần trước ngài tới, chúng ta nơi này giao dịch là 2 tháng trước sao? Ôi trời, 2 tháng, chỉ 2 tháng mà ngài đã luyện chế ra nhiều đan dược như thế. Lão phu thật là bội phục vạn phần, Ngọc Trưởng Quỹ kính cẩn chậm rãi nói. Hạng Thiên Ca trong lòng âm thầm buồn cười. Nàng nếu là nói cho hắn biết những thứ đan dược này chính là nàng chỉ dùng trong một buổi sáng thời gian luyện chế thành. Không biết Ngọc Trưởng Quỹ này vẻ mặt sẽ ra sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nàng cũng không nghĩ muốn nói ra, nên không lên tiếng cứ coi như là chấp nhận lời nói của hắn đi. Lúc này, nàng lại lấy ra một bình bạch ngọc đưa cho Ngọc Trưởng Quỹ. Vẫn còn, Ngọc Trưởng Quỹ con ngươi đột ngột mở to. Hắn mở ra bình nhỏ lam ngọc, chăm chú nhìn, ngửi, thoáng chốc trên mặt hiện lên một cổ đỏ ửng. Thiên phẩm cao cấp, bí thoánh đan, 10 viên, nếu mới vừa rồi hắn còn cho rằng vị Diệp Đại Sư này là kỳ tài. Thì lúc này hắn đã phải phán một tiếng biến thái. Hắn cứ nghĩ này Diệp Đại Sư chính là một gã có một loại thiên phú đan sư bình thường. Trước kia hắn từng giao dịch cho tinh hải các đan dược cao cấp nhất cũng bất quá là nhân phẩm đan cùng địa phẩm đan. Nhưng hôm nay, vị này lại lấy ra thiên phẩm đan. Điều này khiến cho hắn làm sao mà không cảm thấy sợ hãi vui mừng cho được. Huống chi, vừa ra tay, chính là 10 viên A, đan sư tinh hải các bọn họ. Nhiều nhất một lần cũng chỉ được có không quá 8 viên bích thoánh đan. Hơn nữa chỉ đạt tới trung cấp mà thôi. Đáng thương Ngọc Trưởng Quỹ. Hắn không biết Hạng Thiên Ca ra một lần cũng không phải là 10 viên mà là 17 viên đó a. Này Đại Vũ Hoàng đâu quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Các hạ đan thuật rất cao. Không bằng đến với tinh hải các của ta phát triển như thế nào. Hạng Thiên Ca vừa ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một tuyết y mỹ nam tử xinh đẹp vạn phần cao ngạo nâng cằm sức láo nhìn nàng. Rõ ràng là y phục trắng toát như tuyết đẹp đẽ xuất trần. Cư nhiên bị nam tử này mặc vào lại sinh ra thêm một phần diễm lệ xinh đẹp. Nhất là giữa mi tâm là một khỏa huyết sắc chu sa. Càng làm cho nam tử trở nên thanh lệ thoát tục, dung mạo nhiều hơn một phần yêu dị. Bất quá, nếu như hắn không cần dùng loại giọng điệu cao ngạo như bố thí nói với nàng thì càng tốt đẹp hơn. PS đan sư cấp bậc, học đồ, đan sĩ, đan sư, đan tông, đan vương, đan hoàng, đan đế, đan tôn, đan thánh, đan thần, 10 cấp bậc, mỗi cấp bậc chia làm sơ, trung, cao, viên mãn, đại viên mãn, tất cả 5 cấp tương ứng với đan dược cấp bậc. Nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, tông phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, đế phẩm, tôn phẩm, thánh phẩm, tuyệt phẩm, 10 cấp bậc, mỗi cấp bậc chia làm sơ, trung, cao, viên mãn, đại viên mãn 5 cấp. Cách chương.